Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, độc thân đi trước. Ma thạch, bị phong ấn ma thạch. Đường Tu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lớn chừng quả đấm hắc sao sao thạch. Tim đập tốc độ bỗng tăng tốc. Hắn đã từng lấy vì cái kia dùng ma thạch chế tạo nho nhỏ quan tài. Cũng không thuộc về cái này thế giới đồ đạc, cho nên hắn hấp thu ma thạch bên trong ma lực, đều ôm dùng hết một ít ít một chút ý niệm trong đầu. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được, trên địa cầu thật thật tại tại tồn tại ma thạch, bằng không nơi đây không có khả năng xuất hiện một khối. Hắn cần ma thạch, nếu có liên tục không ngừng ma thạch cung cấp, hoàn toàn có thể khiến thể phách của hắn cường độ tăng cường đến dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn giai đoạn thứ nhất ngôi sao bá thể cảnh giới. Đại viên mãn, Đường Tu nhìn về phía Mã Sơn, trầm giọng hỏi, Mã gia chủ, khối quáng thạch này các ngươi là từ nơi nào lấy được? Mã Sơn suy nghĩ một chút, nói rằng, cụ thể là từ đâu tới, ta cũng không nói rõ ràng, ta người Mã gia cửa rất nhiều. Rất nhiều con em gia tộc đều sẽ từ bên ngoài lấy được chân quý vật phẩm, sau đó bắt được gia tộc đổi lấy tiền tài, hoặc là giành chức vị. Bất quá, ta đối với nó có điểm ấn tượng, nó cực kỳ kiên cố, coi như là thần binh lợi khí chém, cũng rất khó ở mặt trên của nó lưu lại dấu vết. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, nói rằng, phiền phức Mã gia chủ giúp đỡ hỏi một chút, khối quáng thạch này đến cùng là từ đâu tới, nếu như có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Ta về sau có thể miễn phí băng Mã gia giải quyết Mã lão gia tử vấn đề. Giải quyết Mã gia vấn đề, Mã Sơn biến sắc, không chút do dự gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, ta lập tức đi thăm dò rõ ràng, nhưng mà, ngắn ngủi nửa giờ sau. Mã Sơn liền ủ rũ phản hồi, nhìn Đường Tu ánh mắt mong đợi. Hắn cười khổ nói, đã tra ra được, nhưng không phải khối quáng thạch này xuất xứ, mà là khối quáng thạch này chính là 60-70 năm trước, chúng ta Mã gia một vị tộc nhân từ bên ngoài mang về. Mà hắn không có để lại bất luận cái gì khối quáng thạch này tin tức. Liền ở hơn 30 năm trước qua đời. Đường Tu vẻ mặt thất vọng gật đầu, đem 10 khối chân quý khoáng thạch thu về sau, nói rằng, nếu chuyện của Mã gia tạm thời giải quyết, ta đây sẽ không ở lâu. Trong vòng 1 năm, ta tuyệt đối sẽ một lần nữa trở lại Mã gia, đến lúc đó triệt để vì Mã gia giải quyết phong thủy cách cục vấn đề. Ta tiễn ngài, Mã Sơn cung kính đem Đường Tu tống xuất Mã gia sơn trang. Nhìn chiếc xe kia gào thét ly khai, yên lặng quay đầu nhìn về phía một bên thân thể cường tráng Mã Trường Diệp. Như có điều suy nghĩ nói rằng, nhị thúc, cái này Đường Tu hoàn toàn chính xác không đơn giản. May mà chúng ta không có triệt để đắc tội hắn, bằng không chúng ta Mã gia chỉ sợ cũng thảm. Mã Trường Diệp gật đầu cảm thán nói, ngươi nói không sai. Nếu như hắn chỉ là một vị thần y, vậy chúng ta Mã gia ngược lại không đến nổi coi trọng như vậy hắn. Nhưng hắn lại còn là một vị phong thủy sư, đây quả thực liền nguy. Bất kể là thời kỳ cổ, vẫn là hiện tại, có người nào dám đắc tội lợi hại phong thủy sư? Một phần vạn chọc giận loại người này, nhân ra ở đối phương phần mộ tổ tiên bên trên bố trí ác độc phong thủy trận, tuyệt đối có thể sát nhân ở vô hình. Xây Sơn, người cái kia con thứ tư quá không ra gì. Chiếu ta nói, trùng điệp nghiêm phạt, răn đe, Mã Sơn đã sớm đối với con thứ tư Mã Tiểu Vinh hết sức thất vọng. Nghe vậy lành lạnh nói rằng, cái kia thằng nhóc con kém chút bị hủy chúng ta Mã gia. Chuyện này nhất định phải trọng phạt. Nhị thúc, làm phiền ngài phân phó. Lệnh. Khiến, cái kia thằng nhóc con ở tổ từ đường trong nội đường hối lỗi sửa sai. Thời hạn vì 3 năm. Mặt khác, cũng phải đem tin tức thả ra ngoài. Đường Tu là chúng ta Mã gia thượng khách. Về sau người nào nếu như dám cùng Đường Tu là địch, chính là cùng chúng ta Mã gia là địch. Mã Trường Diệp do dự một chút, nói rằng, người quyết định này có phải hay không có chút thảo suất. Đường Tu thân phận, chúng ta bây giờ còn chưa triệt để điều tra rõ ràng đâu. Mã Sơn uy nghiêm trên khuôn mặt toát ra một nụ cười, nói rằng, đang ở vài chục phút trước, ta bỏ vào một cái tin tức, ngươi đoán Đường Tu thân phận bối cảnh như thế nào? Như thế nào? Mã Trường Diệp thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi. Mã Sơn cười nói, hắn là đế đô Đường gia thất tán tại ngoại nhiều năm con cháu, càng là sâu nặng Đường gia lão gia tử yêu thích. Phải biết, Đường Tu bên người theo một nhóm cao thủ, ta từng hỏi thăm qua hộ tống người của vệ đội, đưa ta cái kia con thứ tư bị đánh bảo tiêu. Cuối cùng có thể xác định, Đường Tu bên người tối thiểu đều có một vị võ đạo cảnh giới tông sư thủ hạ. Võ đạo tông sư, cho người khác làm thủ hạ. Mã Trường Diệp ngẩn người, lập tức gật đầu nói rằng, cũng sẽ không sai rồi. Cũng chỉ có Đường gia mới có thể sở hữu bản lãnh lớn như vậy. Cho Đường Tu phái võ đạo cảnh giới tông sư thủ hạ bảo hộ hắn. Một đêm này, Mã gia là đứt từ Mã Tiểu Vinh bị đánh, tiếp theo bị gia tộc phạt nặng tin tức, dường như cắm lên cánh truyền khắp Thiên Kinh thành phố, thậm chí xung quanh vài cái cùng Thiên Kinh thành phố tương đối gần tới thành thị. Một ít rất có thân phận năng lực người cũng đều được Mã gia cùng Đường Tu giao hảo tin tức. Đường Tu, bọn họ trước đây đều nghe qua tên này, biết hắn là Song Khánh tỉnh Tinh Thành khu phố bệnh viện tiểu thần y. Đã từng nhiều lần trải qua các loại truyền thông con đường, bị yêu sách rất nhiều, danh uyển làng du lịch, nhiệm đủ ỉu xìu vui ở trên ghế salon mềm mại, lẳng lặng xem tivi bên trên truyền tân văn. Mặc dù hắn không phải người bên trong thể chế, không cần hiểu rõ trong tin tức một ít chính khách nội dung, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy, bởi vì đây là phụ thân hắn từ nhỏ bồi dưỡng hắn xem tân văn tập quán. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ một cái, một vị khoác sa mỏng, khuôn mặt dáng đẹp thanh niên nữ tử đi tới, nàng chân đạp bước liên tục, thì thi nhiên đi tới nhiệm đủ trước mặt, mỉm cười hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn liền tin tức thời điểm đều có thể thất thần. Nhiệm đủ cười khổ nói, mới vừa nhận được tin tức, Mã lão tứ gặp kẻ tàn nhẫn, bị gia tộc trưởng bối môn nghiêm phạt rất nặng, phỏng chừng tương lai 3 năm chúng ta là không thấy được hắn. Thanh niên nữ tử kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Chủ nhà họ Mã Mã Sơn không phải rất thương yêu hắn cái này con thứ tư sao? Nhiệm cùng rung đầu nói rằng, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng tuyệt đối cùng Đường Tu cởi không ra quan hệ. Bởi vì Mã gia truyền ra Mã lão tứ bị phạt nặng tin tức về sau, ngay sau đó liền phát ra mặt khác một cái tin tức, đó chính là Đường Tu cùng Mã gia có rất sâu xa. Người nào nếu như cùng Đường Tu đối nghịch, chính là cùng bọn họ Mã gia đối nghịch. Thanh niên nữ tử cả kinh nói, Mã gia cái kia một tổ hồ ly, dĩ nhiên có thể phóng xuất ra loại tin tức này. Xem ra, bọn họ Mã gia cùng Đường Tu quan hệ giữa đã cực kỳ thân mật. Nhiệm đủ cười khổ nói, hẳn là vô cùng thân mật, nhưng ta dường như làm sai một việc. Thanh niên nữ tử hỏi, chuyện gì? Nhiệm đủ nói rằng, Đường Tu hôm nay đi tới chúng ta danh uyển làng du lịch, nhưng ta lúc đó nhưng không có đem hắn nhận ra, không nghĩ tới hắn chính là tiểu thần y Đường Tu. Có chuyện có thể ngươi không rõ ràng, Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản chính là tiểu thần y Đường Tu. Mặt khác, ta phái người điều tra đến tin tức là Đường Tu là đế đô Đường gia tộc người, sâu Đường gia lão gia tử yêu thích cháu trai ruột. Thanh niên nữ tử kinh ngạc nói, coi như là Đường Tu thân phận rất lợi hại mà ngươi không có nhận ra, cũng không có cái gì a. Nhiệm Cùng rung đầu than thở, ngươi không hiểu, hắn là Long Chính Lân huynh đệ, hai người quan hệ khá vô cùng, nếu như ta có thể mượn Long Chính Lân mặt mũi của Cùng Đường Tu giao hảo nói, tương lai bất kể là đối với ta hay là đối với chúng ta Nhâm gia đều có chỗ tốt cực lớn. Đừng quên, Đường gia chính là toàn bộ Hoa Hạ quốc cầm cờ đi trước siêu cấp đại gia tộc. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên nữ tử coi như là thông minh, một điểm liền rõ ràng, may là nàng đối với người mạch cùng chỗ tốt nhìn rất nhạt. Như trước có thể ý thức được Nhiệm Đủ bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Ma Đô, Đường Tu từ Thiên Kinh thành phố phản hồi về sau, liền lập tức thu dọn đồ đạc, suốt đêm bước trên đi trước Kinh Môn đảo xe lửa, bởi vì hắn mua là giường nằm. Chỉ cần ban đêm ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai chuyển hàng vận, liền có thể ở vào buổi trưa chạy tới Kinh Môn đảo. Lần này, Đường Tu cũng không có mang Mạc A Vũ đám người, bởi vì tiến nhập Tam Tinh di tích thăm dò, hắn cũng chỉ được đến một chỗ, cho nên mang theo Mạc A Vũ cũng không còn biện pháp an bài. Chỉ có thể làm cho hắn ở lại Ma Đô đợi. Trước khi đi, hắn đem hành tung của mình nói cho thân cận người, nhưng là chỉ nói phải ra khỏi chuyến xa nhà, cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình phải đi mục đích. Kinh Môn đảo, đông nam bộ vị sử vắng vẻ nho nhỏ càng, hơn 10 chiến thuyền cũ nát ngư thuyền tựa ở bên bờ. Không ít cả người tản ra mùi ngư dân lui tới. Vương Tiểu Đông có một cái thuộc về mình ngư thuyền. Năm rồi mùa này, hắn cuối cùng sẽ cần mẫn rời bến bắt cá, sau đó cùng lái cá tử giao dịch. Nhưng hôm nay, mặc dù ánh mặt trời cao chiếu, hắn lại vẫn không có ra biển dấu hiệu, lười biếng nằm ngư thuyền trên bong thuyền, đầu gối hai tay, gõ chân bắt chéo thong thả tự đắc nhìn chu vi người quen mang mang lục lục thân ảnh. Ngẫu nhiên có mấy người ngư dân với hắn cười đùa vài câu. Hắn chính là có lệ tính đáp lại. Vương Tiểu Đông, bên bờ, hai trai hai gái bốn người dừng bước. Trong đó tên kia vóc người trung niên nam tử khôi ngô trầm giọng hỏi. Vương Tiểu Đông nghiêng nhãn liếc đi. Khi hắn thấy rõ người tới về sau, nhất thời nhảy lên một cái. Theo một tiếng huýt sáo, ánh mắt của hắn tham luyến ở cái kia hai cái dáng người yểu điệu, dáng dấp xinh đẹp trên người cô gái rời. Đại nói rằng, không sai, ta chính là Vương Tiểu Đông. Các ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Ta là Trúc Long. Dáng người khôi ngô Trúc Long nhảy đến đầu thuyền trên bong thuyền, thuận tay từ trong lòng ngực lấy ra một chồng 100 nguyên tiền giá trị lớn, ném cho Vương Tiểu Đông nói rằng, tiền đặt cọc ta đã đi qua ngân hàng chuyển khoản, chuyển tới ngân hàng của ngươi Kali, tin tưởng ngươi đã thu được, mà mục đích của chúng ta, ngươi cũng biết, chờ người của chúng ta đến đông đủ, chúng ta nhất định phải xuất phát. Vương Tiểu Đông nhãn tình sáng lên, ngắm nghía một hồi trong tay cái kia chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn, cảm thấy ít nhất đều có 1 vạn tệ. Căn cứ phát tài ý niệm trong đầu, Vương Tiểu Đông vui vẻ đem tiền trang, hỏi, Trúc Long đại ca phải không? Có tiền mua tiền cũng được, ta thích cho các ngươi phục vụ, nên chuẩn bị đồ đạc ta đều chuẩn bị xong, ăn uống bảo quản có thể để cho chúng ta ở trên biển kiên trì 10 ngày nửa tháng. Đúng, các ngươi còn có bao nhiêu người? Ta đây ngư thuyền có thể chứa nhân số cũng không nhiều. Trừ bọn ngươi ra 4 cái, tối đa cũng chỉ có thể lại dung nạp 10 người. Trúc Long lạnh nhạt nói rằng, còn có 1 người, Vương Tiểu Đông nhất thời yên tâm. Hỏi, Trúc Long đại ca, các ngươi mùa này rời bến, hẳn không phải là đi trên biển lãnh hội biển khơi rộng lớn mạnh mẽ à? Lấy các ngươi 4 vị khí chất, còn có cái này quần áo trang phục, không chỗ không nói rõ các ngươi là phú nhân, nghĩ như thế nào tới tô ta đây ngư thuyền, mà không phải tô một con thuyền xa hoa du thuyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.